Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, các cường giả đại loạn đấu. 2. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tư đánh đầu váng mắt hoa, cả người bay ngược thật xa, sau đó lại một cước đá văng Urut ra hỏa này cây cột sát. Sau đó đại mở miệng cười nói ra, a ha ha ha a, Gromas tên hỗn đản kia còn thật sự cho rằng Sengoku tên kia là cái gì tốt bóp quả hồng mềm sao? Hắn nhưng là chúng ta hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất đại tướng a. Đừng xem nhẹ đại tướng a. A ha ha ha a. Bất quá gặp ra hỏa này còn không có đắc ý bao lâu đâu. Hình thể đã biến thành một cái tiểu cự nhân một dạng lớn nhỏ. Đồng thời từ tại trái cây năng lực phát động, đã tại biên giới óp thật lâu, cọ đến đầy đủ kinh nghiệm, thực lực tăng trưởng rất lớn một đoạn Urut, cũng là lần nữa vung mạnh từ bản thân đại cây cột sát. Một cây cột hoành quét tới, đem gạp ra hỏa này dưới sự khinh thường cho quét bay ra ngoài. Sau đó Urut giận dữ hét, cũng đừng xem nhẹ thuyền trưởng của chúng ta a. Hắn nhưng là Hansel Grimm, gặp ra hỏa này mặc dù bị Urut cho quét bay đi, nhưng kỳ thật cũng không nhận được cái gì thương thế. Hoặc là nói ra hỏa này thể trạng bản thân cũng là vượt qua quy mô biến thái. Động một chút lại sẽ trong chiến đấu dưới sự khinh thường bị người đến bên trên một búa hoặc là chặt lên một đao cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác những thương thế này chính hắn đều cảm giác không thấy. Liền cùng người bình thường cọ phá chút ra, không có gì có thể lấy để ý, chỉ gặp hắn từ dưới đất bò dậy, phủi mông một cái bên trên thổ, sau đó mở miệng nói ra, ta nhìn ngươi một chiêu một thức ở giữa, tựa hồ cùng Sengoku tên kia, có chút, ân, ngươi cũng là tin Phật sao, từ nơi này cũng đủ để nhìn ra gáp tâm lớn. Tại thời điểm chiến đấu vậy mà còn có tâm tư đi nói chuyện phiếm. Còn muốn hỏi hỏi đối thủ của mình tin hay không Phật. Bất quá không đợi Urut mở miệng đâu. Một đạo ánh sáng long lánh lại lần nữa bạo phát một cái. Một giây sau, dù cái này đánh không chết tiểu cường cũng là trực tiếp phá tan phòng ốc phế tích. Đỉnh lấy cùi trỏ của chính mình, đối gáp ngực liền đụng vào. Thiểm diệu va chạm, một bên khác, Luchi trên bờ vai cũng là cắm một cây mang máu băng trụ. Nguyên bản nhỏ mũ giả cũng sớm cũng không biết bay đi nơi nào. Trong tay của hắn kéo ra khỏi một tia chớp chi nhận. 10 phần tinh chuẩn giữ lấy Kuzan băng đao chạm kích. Cùng Luchi so sánh, Kuzan tư thái liền muốn tốt rất nhiều. Chẳng qua là quần áo có chút rách dưới. Cánh tay cùng trước ngực nhiều một chút cháy đen ấn ký thôi. Không đến 20 tuổi liền có thể có dạng này lực chiến đấu mạnh mẽ. Tư chất của ngươi quả nhiên giống như ngoại giới nghe đồn mạnh như vậy đâu. Nếu như tiếp tục bỏ mặc ngươi trưởng thành tiếp, tương lai khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lần nữa một cái cùng Gromas khó chơi ra hỏa. Cho nên xin mời ngươi ở chỗ này rút lui đi. Rob Luchi. Kuzan một bên dùng băng đao áp chế Luchi, một bên biểu lộ hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Đồng thời nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, tại hắn cùng Luchi giao thủ không gian phạm vi bên trong. Trong không khí lượng nước trong nháy mắt ngưng kết ra đại lượng băng chùy. Không lưu tình chút nào đâm về Luchi thân ảnh, bất quá ngay tại cái kia băng chùy đâm về Luchi trong nháy mắt. Luchi cũng là dưới chân một điểm, trong nháy mắt hóa thành lôi quang chuẩn bị né tránh, mà Kuzan trong mắt thì hiện lên một tia dị dạng quang mang dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh. Một cái hình vuông phòng băng trong nháy mắt đem Luchi cùng hắn cùng một chỗ bao phủ tại một cái không gian thu hẹp bên trong, tiếp lấy hắn băng nhận giao quân dụng không lưu tình chút nào đâm về không trung hư vô. Cái kia bên trong chính là hắn dự phán Luchi đặt chân địa điểm. Lúc này Luchi lại muốn thay đổi điểm dừng chân đã có chút không còn kịp rồi. Mắt thấy hắn liền bị Kuzan một đao xuyên qua trước ngực phía sau lưng thời điểm. Luchi trong mắt cũng là hiện lên một tia tàn nhẫn. Tiếp lấy hắn cũng không còn tránh né. Tấn Mãnh nâng tay phải lên. Hiện lên cổ tay chặt hình. Nổi giận gầm lên một tiếng nói. Fishman Karate chăm sâu bổ. Điện quang lửa Room of Flower. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng khối băng vỡ vụn thanh âm. Sau đó đã nhìn thấy Luchi cổ tay chặt đã thu hồi lại. Chỉ bất quá ngón út cấu kết cái kia một bên đã kinh biến đến mức có chút máu thịt be bét. Nhưng là may mà Kuzan trong tay băng nhận dao quân dụng cũng là bị hắn một trường cho cưỡng ép chém đứt, ngược lại để hắn tránh thoát một kiếp, không có bị một đao xuyên qua trước ngực phía sau lưng. Ngay tại Kuzan kinh ngạc với hắn cái này đắc chí vừa lòng một kích lại bị Luchi dùng loại này tự mình hại mình phương thức cho phá giải một sát na này. Luchi đã lần nữa phát động phản kích. Điện quang lóe lên ở giữa. Luchi không lùi mà tiến tới. Một đầu đâm vào Kuzan trong ngực. Một giây sau thanh âm của hắn đã truyền ra. Fishman Karate Ogi vũ lại quán. Nương theo lấy Luchi tiếng nói vừa ra. Hắn máu me đầm đìa bàn tay thuận thế cầm lên mình. Huyết dịch rót thành một đạo máu chảy. Đối Kuzan bụng liền là một quyền. Cái này dưới sự khinh thường, Kuzan cũng là ăn mãnh kích, cả người bay rớt ra ngoài, đem phong bế Luchi hành động phòng băng cũng là đụng bể ra. Hắn khóe miệng cũng không tự chủ được tràn ra một cỗ máu tươi. Cả người ở giữa không trung cấp tốc hóa thành khối vụn. Tiếp lấy sau khi rơi xuống đất lại nhanh chóng ngưng kết ra. Tháo bỏ xuống trong thân thể cái kia cường đại lực đạo. Cho đến lúc này, Luchi mới mở miệng nói ra, ta được xưng là thiên tài phương diện cũng không phải cái gì không rõ ràng, tư chất. Càng không phải là bởi vì ta nắm giữ lấy Goro Goro no Mi, mà là bởi vì ta tại võ kỹ, thể thuật, một đường có thường nhân khó mà với tới thiên phú. Ta thừa nhận, tại trái ác quỷ năng lực phương diện ta là muốn kém ngươi. Nhưng là Kuzan trung tướng, muốn ở đây kết thúc ta đường đi lời nói, ngươi cũng phải làm tốt bị vỡ răng chuẩn bị a. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, Luchi cũng không có giống vừa rồi như thế sử dụng mình Goro Goro no Mi năng lực đi công kích Kuzan. Ngược lại đem quanh thân lôi đình năng lực thu nạp áp xúc đến mình bên ngoài thân, hình thành một cỗ vô hình phòng ngự. Tiếp lấy thân eo trầm xuống, bày ra một cái Fishman Karate thức mở đầu, nghiêm chỉnh mà đối đãi nhìn xem Kuzan. Một bên khác, Cromwell ra hỏa này cùng Zozu, Urut, Luchi so sánh liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Kiếm hào công kích mặc dù sắc bén, nhưng là xác thực muốn hơi đơn nhất một chút, đối mặt bình thường người hoặc là đơn nhất năng lực giả. Có lẽ có thể rất mau tìm đến một cái thích hợp điểm. Dùng sắc bén thế công lấy thế như vạn tấn, lôi đình thủ đoạn cưỡng ép đột phá. Kết thúc chiến đấu, đây cũng là kiếm hào nhóm một mực thường dùng thủ đoạn. Mặc dù có chút đơn giản thô bạo, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Coi như đại đa số người đều biết kiếm hào nhóm chính là cái này sáo lộ, cũng không có cách nào nghiên cứu ra một cái có thể khắc chế bọn hắn thủ đoạn. Bởi vậy thường thường xem ra, kiếm hào nhóm cùng địch nhân chiến đấu đều là trước lẫn nhau thăm dò. Sau đó làm chút nhìn như không có gì chứng dùng, vô dụng công. Tiếp lấy không đợi ngươi kịp phản ứng đâu, ngươi lại đột nhiên phát hiện kiếm hào đối thủ đã bị miểu sát. Dần ngay từ đầu cũng là ôm quyết định này. Chuẩn bị trước thăm dò rõ ràng cái này bảo thạch thợ săn Cromwell thủ đoạn cùng năng lực. Sau đó tìm một cơ hội lấy điểm phá diện, lấy cực kỳ lăng lệ thế công trực tiếp miểu sát cái này lén lút ra hỏa. Cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, nhưng làm sao nàng ý nghĩ này đặt ở Urut trên thân là đúng. Đặt ở Luchi trên thân cũng là đúng, thậm chí đặt ở Gromas trên thân cũng là một cái chính xác sách lược. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này cực kỳ chính xác sách lược đụng phải Cromwell quy cách này. Bên ngoài ra hỏa, hắn ở đâu là cái gì người bình thường a? Cũng không phải cái gì đơn nhất trái cây năng lực giả. Gia hỏa này dài năm đến nay mua chuộc một nhóm lớn không có cái gì chứng dùng, rác rưởi, trái ác quỷ. Sau đó cùng Caesar gia hỏa kia thông đồng làm bậy, dùng trái ác quỷ vật chất hóa, kỹ thuật, đem những năng lực này tất cả đều đốt cho bảo thạch. Nói cách khác hắn Cromwell nhưng thật ra là cái tùy thân chứa mười mấy cái ức chạy loạn khắp nơi. Nam nhân a, cũng là bởi vì hắn có một đống lớn thượng vàng hạ cám, ác ma bảo thạch. Tại phối hợp bên trên hắn cái kia có thể xưng biến thái độc nhất vô nhị Baku Nomi năng lực về. Sao, để cả người hắn hóa thân thành một cái abnormal, trở thành chỉ muốn ăn bảo thạch, liền có thể sử dụng kỳ kỳ quái quái số nhiều trái ác quỷ năng lực người. Dần lúc này trong tay hàn quang lóe lên, chuẩn bị tại Cromwell trên ngực lưu lại cái vết thương đâu. Kết quả dưới chân mặt đất đột nhiên mềm nhũn, do xoay sở không kịp, trong tay nàng chạm kích cũng là trạch hướng nguyên bản quỹ tích. Sát Cromwell ngực bay ra ngoài, hoa tươi, a ha ha ha, thế nào, ta cái này mềm nhũn trái cây năng lực tác dụng tạm được. Mới vừa rồi bị ta dẫm qua mặt đất đều đã biến thành mềm nhũn trạng thái. Ngươi nếu là sơ ý một chút, nói không chừng còn biết ngã sấp xuống đâu. Cromwell đầu tiên là bị dần cái này dán ngực mà đi chạm kích cho kinh ngạc một chút. Sau đó lập tức mở ra ngôn ngữ thế công, muốn từ trên tâm lý cho dần chế tạo càng lớn áp lực. Đánh đến bây giờ, dần cũng là có chút điểm mộng. Cái này Cromwell đến cùng là cái quỷ gì? Vì cái gì hắn có thể tiếp tục không ngừng sử dụng số nhiều trái ác quỷ năng lực? Loại tình huống này có thể nói là trước nay chưa có a. Kỳ thật mặc cho ai đang cùng Cromwell giao thủ thời điểm, khó tránh khỏi đều sẽ xuất hiện loại này hoài nghi nhân sinh cảm giác. Ban đầu ở Gamberlin đảo bên trên thời điểm, tương lai hải quân đại tướng Fujitora Iso liền từng có loại cảm giác này. Dù sao tại dâu đen Mark Sandetic không có hoành không xuất thế trước đó, không người nào nguyện ý tin tưởng có người có thể ăn hai cái trái ác quỷ. Càng đừng đề cập giống Cromwell dạng này sử dụng 7-8 cái năng lực cất bước ra hỏa. Ngay tại dần chuẩn bị tiếp tục thời điểm tiến công, đột nhiên dưới chân cứng đờ. Một giây sau, mấy cây thô to sợi đằng liền thuận hai chân của nàng quấn quanh tới. Nàng chưa kịp phản ứng đâu, Cromwell đã há mồm phun ra một cái hỏa cầu. Cái này một đợt sáo lộ hắn là chơi vô cùng trượt. Bạo tạc khói lửa đem dần bao trùm đi vào. Cromwell thì hơi thở dài một hơi, chớ nhìn hắn hiện tại giống như chiếm cứ lấy ưu thế bình thường, nhưng kỳ thật hoàn toàn là tại trên mũi đao nhảy múa. Hơi không cẩn thận bị dần nắm lấy cơ hội, hắn liền sẽ trong nháy mắt lâm vào thế yếu bên trong. Không chừng còn biết bản thân bị trọng thương, nên sẽ không ra tay có chút nặng a. Nhìn cái kia nhìn quen mắt, giáp vai. Đồ Flamingo tên kia nói dần trung tướng cùng Gromas lão đại có một chân tin tức. Nghĩ như thế nào đều không giống như là đang nói đùa a. Nếu là hủy khuôn mặt, ta đoán chừng cũng kém không nhiều nên chạy trốn. Cromwell gia hỏa này mười phần không đứng đắn tự. Hỏi loại này loạn thất bát tao vấn đề. Đúng lúc này, một cỗ khí thế cường đại đem hỏa diễm cho thổi tan mờ. Tiếp lấy dần con Pyra đã thu vào trong vỏ đao. Trên người quân trang cũng là nhiều một chút cháy đen vết tích. Bất quá nàng xem ra cũng không có bị Cromwell lưu lại cái gì quá nặng thương thế. Không đao lưu Ogi chảm Sura. Dần nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nhưng là dưới chân của nàng cũng không có di động. Cả người tựa hồ cũng là dừng lại bình thường, cũng không có làm ra dư thừa động tác, liền ngay cả Cromwell đều hơi kinh ngạc. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Đột nhiên sắc mặt biểu lộ biến đổi. Tiếp lấy cấp tốc đem trong cơ thể mình trước kia ăn tấm thép điều bắt đầu chuyển động. Bao trùm ở trước ngực. Sau đó cũng đi theo phát động Busosoku Haki. Nhưng là lúc này đã muộn. Hai đạo hào không đấu vết có thể tìm ra chảm kích đã tại bộ ngực hắn chỗ mở hai cái vết thương. Giống như tám xiên bình thường, mang theo rất nhiều máu hoa. Cromwell cũng là bị cái này hai đạo vô hình chảm kích cho chảm bay ngược ra ngoài. Cho đến lúc này, dần mới 10 phần Haki mở miệng nói ra. Ta thế nhưng là hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết Momosagi. Bàng môn tả đạo chi đồ, ngươi không khỏi cũng quá coi thường kiếm hào, quá coi thường hải quân a. Một bên khác, bay rớt ra ngoài Cromwell cũng là một cái cá chép nhảy từ dưới đất nhảy dựng lên. Bưng bít lấy miệng vết thương của mình, khóe miệng có chút hít một hơi lãnh khí mở miệng nói ra. Ta liền biết, Gromas lão đại coi trọng nữ nhân, làm sao có thể có một cái là loại lương thiện a. Dần vừa nghe thấy Gromas bốn chữ này, biểu lộ cũng là tối đen. Cả cái người khí thế trên người càng hung hiểm hơn lên. Dưới chân dẫm mạnh, hướng về phía Cromwell lần nữa đuổi theo. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?